Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187, chiêu không ngăn được. Tả Hướng Dương nhìn chỉ chừa cho hắn một đạo bóng lưng Diệp Trần. Trong lòng khỏi phải nói hơn biệt khuất. Hắn nhưng mà truyền thông tập đoàn Kim Bài ký giả. Ngày thường đi nơi nào phỏng vấn. Vậy cũng là người trên người. Bị người kính như thượng khách. Ngày hôm nay ngược lại tốt. Nhưng ăn một cái bế môn canh. Tình nguyện lựa chọn ba một tay mơ. Cũng không cần hắn cái này Kim Bài ký giả. Truyền đi. Thật đúng là mắc cỡ chết người. Tả ký giả. Vậy phải làm sao bây giờ à? Đúng vậy. Chủ nhiệm Trương nhưng mà nghiêm nghị yêu cầu chúng ta tới à? Đây nếu là không làm thành. Hắn phỏng đoán phải mắng chết chúng ta. Cũng không phải là sao. Vẫn là thua ba cái thực tập sinh. Cái này truyền đi. Chúng ta mặt mũi đi nơi nào đặt à? Tốt lắm. Tất cả chớ ồn ào. Tả Hướng Dương mình tâm tình vậy rất là khó chịu. Dẫu sao. Loại chuyện này truyền đi. Tất cả mọi người mặt mũi trên cũng sẽ thật không tốt xem. Ta trước gọi điện thoại cho chủ nhiệm Trương. Nói xong. Liền cầm lấy điện thoại ra. Bấm Trương Tài điện thoại. Người nói gì sao? Không để cho các ngươi vào phỏng vấn. Đang chơi con nhện bài giấy, Trương Tài hiển nhiên không ngờ rằng sẽ phát sinh loại chuyện này. Đầu tiên là sửng sốt một tí. Ngay sau đó rất là khó chịu. Các ngươi ở bên kia chờ. Ta lập tức tới ngay. Hắn không rõ ràng. Người nọ có ý gì? Tình nguyện dùng ba cái thực tập sinh. Cũng không cần một cái Kim Bài ký giả. Đây không phải là ngu đần sao? Hắn phải đi làm rõ ràng nơi này tình huống. Nếu không, ủy viên quản trị Trường An xếp nhiệm vụ sợ là không xong được. Thiên Hải Đài truyền hình. Kiều Tuyết Mai đang trong phòng làm việc bên trong uống trà. Cũng không lâu lắm, thì có người đi vào. Đưa không ít tin tức tới đây. Đài truyền hình làm một phát tin tức địa phương. Vậy dĩ nhiên cũng là các phe tin tức siêu tầm chi địa. Ngày thường, Thiên Hải phát sinh một ít việc lớn, hay hoặc là một ít các đại lão bản đi địa phương nào, tham gia cái việc gì động, đài truyền hình cũng sẽ có được một ít tin tức. Như vậy vậy thuận lợi bọn họ đi ra ngoài thu thập tin tức. Mà Dương Hùng, Cố Trường Thanh, Liễu Như Yên loại cấp bậc này lão bản, tất cả đều là bị đài truyền hình chú ý. Dẫu sao, bọn họ một lời một hành động, nhất cử nhất động. Có lẽ cũng dẫn động tới Thiên Hải phát triển kinh tế. Dĩ nhiên là muốn điểm chính chiếu cố. Cái gì? Bọn họ thật vẫn đi tham gia từ thiện dạ hội. Kiều Tuyết Mai nhìn đã đạt được chứng thực tin tức. Nhất thời liền trợn tròn mắt. Bởi vì là trên đó viết. Dương Hùng, Liễu Như Yên cùng một đám lão bản đều phải tham gia hôm nay từ thiện dạ hội. Không riêng gì bọn họ. Và tập đoàn Trấn Hùng. Hạnh Lâm Đường. Tập đoàn Trường Phong có quan hệ hợp tác xí nghiệp, rối rít cũng phái người tới tham gia. Dẫu sao, Dương Hùng các người là có dẫn đầu tác dụng, lại là Thiên Hải Thương hội người dẫn đầu. Bọn họ vung cánh tay hô lên, phần lớn người cũng tới hưởng ứng. Đây là một loại thái độ. Xong đời, Kiều Tuyết Mai biết, nàng thiếu chút nữa làm hư đại sự. Ngày hôm qua Diệp Trần mà nói thời điểm, nàng còn không có làm chuyện xảy ra. Chỉ là xem Diệp Trần nói như vậy thành khẩn, liền muốn cho hắn một lần cơ hội, thì tùy an bài một người mới vừa trở thành chính thức ký giả đi làm phỏng vấn công tác. Nhưng loại cấp bậc này dạ hội, hiển nhiên phái một người mới vừa trở thành chính thức người đi làm. Rất không thích hợp, chuyện này nếu là ra một chút chuyện rắc rối, vậy còn có, là muốn xảy ra tai nạn. Người đâu? Kiều Tuyết Mai hướng bên ngoài kêu một tiếng. Rất nhanh, phụ tá của nàng liền đi vào. Hiện tại, lập tức mang theo livestream dụng cụ. Theo ta lên đường, tối hôm nay muốn sắp bá một cái từ thiện dạ hội. Nhượng chế làm tổ bên kia đem thời gian trống ra. Kiều Tuyết Mai lập tức phân phó nói. Ngón này tin tức, Thiên Hải Đài truyền hình nhất định phải trước một bước bắt vào tay. Hơn nữa muốn phát hình đi. Cứ như vậy, đài truyền hình liền giành trước chiếm lĩnh trận địa. Được, trợ lý mặc dù không biết Kiều Tuyết Mai nói ra một lời như vậy là ý gì. Nhưng cái này vị chủ nhiệm làm việc gần đây rất có kết cấu. sẽ không vô duyên vô cớ ra lệnh. Hắn phải làm, chính là tuân theo. Rất nhanh, Kiều Tiết Mai liền dẫn đoàn người đi khách sạn Cẩm Đô chạy tới. Nàng muốn đích thân đi trấn giữ, như vậy trong lòng mới yên tâm. Cẩm Đô lớn cửa khách sạn, lúc này đã bao vây rất nhiều người. Dương Hùng các người xuất động tin tức vậy truyền ra ngoài không thiếu. Tự nhiên có muốn vào người xem náo nhiệt, nhưng rất đáng tiếc, một phần lớn đều bị cản ở bên ngoài. Chỉ có giá trị con người đạt tới triệu trở lên nhân tài có tư cách vào đi. Đây cũng là Diệp Trần làm ra hạn chế. Dẫu sao, từ thiện dạ hội tối đa cũng chỉ có thể chứa 200 người. Đi quá nhiều người, dĩ nhiên là không đi vào. Đối với giá trị con người làm ra hạn chế, cũng là thích hợp nhất. Nếu không chờ lát quyên tiền, ai góp tiền? Diệp Trần đánh chủ ý, dĩ nhiên là muốn cho những người này cũng móc tiền ra. Dương Hùng các người chỉ cần làm ra gương sáng. Những người này muốn theo Dương Hùng làm quen. Vì mặt mũi, nhiều hơn thiếu thiếu cũng phải xuất ra một chút tới. Như vậy, cô nhi viện là có thể gom góp được tiền. Cơ hồ là đồng thời, Kiều Tiết Mai và Trương Tài hai cái người đều tới bên này. Bọn họ hai người cũng coi là đồng hành. Tự nhiên cũng là biết. Chủ nhiệm Trương, người cũng tới à? Kiều Tiết Mai trong giọng nói mang một chút nhạo báng. Thuận miệng hỏi, Kiều chủ nhiệm, đúng dịp à, thật lâu không gặp, lúc nào ăn cơm chung à? Trương Tài vừa nhìn thấy Kiều Tiết Mai, ánh mắt cũng là sáng lên. Cái này đại muội tử hắn nhưng mà thèm thuồng đã lâu. Biết thời gian rất lâu, nhưng chính là không việc gì một mình cơ hội. Bây giờ thấy, nước miếng cũng mau chảy ra. Xin lỗi, không có ở đây. Kiều Tiết Mai liếc một cái. Nam này, phàm là thấy người nữ, liền một bộ nhan sắc, liền không cái tránh hình. Nàng cũng muốn đi lên đạp hắn một cước, cho hắn điểm màu sắc nhìn một chút. Ha ha, không nóng nảy, lần sau ta đi các ngươi đài truyền hình chơi. Ngươi có thể muốn chiêu đãi à? Trương Tài khoát khoát tay, mặt đầy lơ đễnh. Đối với Kiều Tiết Mai trong mắt chê, cũng là không làm sao để ý. Người phụ nữ mà, đều là như vậy, ngoài mặt nhìn chê mình. Thật ra thì, trong lòng đang suy nghĩ gì, ai nào biết đâu, nói không chừng cố ý làm như vậy làm đâu. Hừ, Kiều Tuyết Mai hừ một tiếng, không có nói tiếp, Trương Tài vậy đi tới Tả Hướng Dương bên cạnh. Hỏi, tình huống gì, chúng ta cũng không biết à, dù sao thì là không để cho chúng ta đi vào. Tả Hướng Dương chỉ không đứng nơi xa Diệp Trần, bất đắc dĩ nói, đi, chúng ta đi qua. Trương Tài vừa nhìn thấy Diệp Trần, liền một hồi nhức đầu, bởi vì hắn vậy nhận ra, đây chính là ngày hôm qua hắn cự tuyệt người, hiện tại ngược lại tốt, lại muốn đi cầu hắn. Loại chuyện này, dĩ nhiên là rất lúng túng, nhưng vì đồng sự trưởng giao phó, hắn lại không thể không đi làm. Ai để cho đối phương bây giờ là chàng này từ thiện dạ hội người tổ chức đâu. Kiều Tuyết Mai cũng giống như vậy. Đi tiến lên, nàng muốn cùng Diệp Trần thương lượng một tí buổi tối livestream vấn đề. Cái này đều phải cần hiệp thương câu thông. Diệp tiên sinh, cơ hồ là đồng thời. Kiều Tuyết Mai và Trương Tài cũng kêu một tiếng. Diệp Trần nhìn tới, liền thấy bọn họ hai người đứng ở trước mặt mình. Có chuyện gì? Diệp Trần thuận miệng hỏi, chỉ là hắn không thấy Trương Tài, mà là nhìn về phía Kiều Tuyết Mai. Hỏi, Diệp tiên sinh, là như vậy, ta dự định nghe lấy ngươi ngày hôm qua ý kiến, phái ta liền cái này kim bài ký giả tới phỏng vấn. Ngươi xem, châm trước một chút, để cho bọn họ đi vào à? Trương Tài mang trên mặt một chút nụ cười, mười phần khách khí nói, và ngày hôm qua đó hoàn toàn chính là hai người. Đặc biệt thân thiết, ta có hỏi ngươi sao? Diệp Trần liếc một cái, sau đó nhìn về phía Kiều Tuyết Mai. Kiều chủ nhiệm, ngươi có chuyện gì nói đi. Ngạch, Trương Tài nụ cười trên mặt ngay tức thì liền đọng lại. Tên này lại không nhìn thẳng mình. Diệp tiên sinh, là như vậy, ta dự định thay đổi ngày hôm qua ý tưởng. Sẽ đối lần này từ thiện dạ hội làm toàn phương vị livestream. Hơn nữa, ta đã ở buổi tối đương thời gian vàng dự trừ lại thời gian. Đến lúc đó có thể trực tiếp chiếu. Kiều Tuyết Mai mở miệng nói. Không thành vấn đề, vậy các ngươi đi vào chuẩn bị đi. Diệp Trần gật đầu một cái, một tiếng đáp ứng xuống. Sảng khoái như vậy, Kiều Tuyết Mai vẫn là thật bất ngờ. Nàng còn lấy là Diệp Trần muốn làm khó mình một phen. Hiện tại nhưng sảng khoái như vậy đáp ứng. Mau chuẩn bị một tí, chúng ta muốn đi vào. Kiều Tuyết Mai hướng cách đó không xa vác dụng cụ người chào hỏi một tiếng. Diệp tiên sinh, ngài xem, chấm ngoặc kép, Trương Tài gặp Diệp Trần và Kiều Tuyết Mai tới giữa sự việc đã nói xong. Liền hỏi liền một tí. Lần này, hắn đổi lại thận trọng khuôn mặt, hết sức cẩn thận hỏi. Chủ nhiệm Trương, ta nhớ ngày hôm qua ta đi tìm ngươi thời điểm, ngươi cũng không phải là bộ dáng bây giờ. Rất ngạo mạn mà, làm sao, bây giờ muốn tiến vào à? Diệp Trần khẽ mỉm cười, hỏi ngược lại nói. Ta cảm thấy ngươi hay là trở về tương đối khá. Nơi này không ngươi vị trí. Cái này, xong rồi. Trương Tài nhìn Diệp Trần trên mặt cười nhạt. Nhất thời liền biết rõ. Trước mắt người đàn ông này cũng không phải là như vậy dễ nói chuyện à. Lần này, sợ là cầm hắn đắc tội. Kiều chủ nhiệm, ngươi giúp ta năn nỉ một chút à. Trương Tài gặp Diệp Trần đều không thèm tại xem mình. Vội vàng đến Kiều Tuyết Mai bên cạnh. Kéo một cái vạt áo của nàng. Thấp giọng nói một câu. Giúp. Giúp cái quỷ. Kiều Tuyết Mai nhìn Diệp Trần và Trương Tài đối thoại liền rõ ràng. Trương Tài nhất định là cầm Diệp Trần đắc tội. Nếu không lấy Diệp Trần như thế dễ nói chuyện nóng này. Làm sao có thể sẽ như thế dễ dàng căm tức. Nàng cũng không muốn đùa với lửa có ngày chết cháy. Huống chi. Trương Tài làm người. Còn không đáng nàng đi nói giúp. Chủ nhiệm Trương. Ngượng ngùng, ta phải làm. Kiều Tuyết Mai đem mình quần áo xé trở về, mang người mình, liền trực tiếp vào Cẩm Đô khách sạn lớn, không chút nào ở bên này dừng lại. Đi vào, cái này, Trương Tài lăng thần, lại xem Diệp Trần vậy một đôi lãnh nhược băng xương mặt. Nhất thời liền yển kỳ tức cổ. Chủ nhiệm, làm thế nào? Tả Hướng Dương các người vây lại, mở miệng hỏi nói, chờ đi. Trương Tài vậy rất là phiền não. Lần này nhiệm vụ là đồng sự trưởng tự mình an bài xuống. Hắn nếu là không làm được, vậy coi như muốn xong con bê. Đúng rồi, chủ nhiệm, Hà Vũ lộ mấy người kia ở bên trong. Không bằng để cho các nàng ba cái phụ trách quay video. Đến lúc đó bản thảo chúng ta tới viết. Cứ như vậy, chúng ta có vào hay không đi cũng không quan hệ gì. Tả Hướng Dương mở miệng nói. Có đạo lý, Trương Tài gật đầu một cái, lập tức liền đáp ứng cái kế hoạch này. Như vậy, người hiện tại cho Hà Vũ lộ các nàng gọi điện thoại, để cho các nàng đi ra một tí, liền nói ngươi tìm các nàng có chuyện. Trương Tài trực tiếp phân phó nói, hắn và Hà Vũ lộ các người đều có như vậy một chút mâu thuẫn. Nếu là hắn gọi điện thoại, không nhất định phải, Tả Hướng Dương là bọn hắn tiền bối. Nói lẫy tới ngược lại tốt một chút. Tả Hướng Dương vậy không cự tuyệt. Liền cầm lấy điện thoại ra. Bấm Hà Vũ Lộ đám người điện thoại. Cũng không lâu lắm. Hà Vũ Lộ cùng ba người liền từ bên trong đi ra. Hiện tại dạ hội còn chưa có bắt đầu. Các nàng cho dù ở bên trong cũng là chụp một chút chuẩn bị tấm ảnh. Cho nên đi ra một tí vậy không coi vào đâu. Chủ nhiệm Trương. Vừa nhìn thấy Trương Tài. Hà Vũ Lộ đám người ánh mắt nhất thời liền khó coi. Tên này ở truyền thông tập đoàn, dựa vào mình là lãnh đạo, có quyền lực, liền không ngừng quấy rầy các nàng. Hiện tại gặp được, tự nhiên sắc mặt khó khăn xem. Tiểu Hà à, các ngươi ba cái tới đây. Trương Tài hướng các nàng vẫy vẫy tay. Mười phần hòa ái cười nói. Hà Vũ Lộ và Từ Dai Dai cùng ba người nhìn nhau một cái. Mặc dù rất khó chịu. Nhưng cũng đi tới, dẫu sao là truyền thông tập đoàn lãnh đạo, ít nhất các nàng hiện tại vẫn là truyền thông tập đoàn nhân viên. Cũng không thể đắc tội. Tiểu Hà à, Dai Dai, Vân Thơ, các ngươi ba người đều là tập đoàn hạt giống tốt. Trước là ta đối với các ngươi quá hà trách. Trương Tài vừa mở miệng, liền nói đến lời khen. Một bộ hòa ái dễ thân cận hình dáng. Như vậy, các ngươi chờ lát nhiệm vụ chủ yếu đâu? chính là ở bên trong cầm toàn bộ quá trình cũng chụp xuống tới. Sau đó nhanh chóng phát đến Tả Hướng Dương trên điện thoại di động. Hắn phụ trách viết bản thảo, như vậy có thể ở thời gian đầu tiên phát ra ngoài. Chỉ cần các ngươi đáp ứng, ta có thể bảo đảm, các ngươi ba người sau này thì có phỏng vấn nhiệm vụ. Hiểu lấy tình, động lấy lý, cuối cùng lại hứa hẹn một chút lợi ích. Trương Tài cái này cầm nặn lòng người đúng mực tới giữa. Nắm giữ là hết sức tốt. Xem Hà Vũ Lộ các người loại cấp bậc này trước chàng tân thủ. Nơi nào chống đỡ ở à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế https. metiuyensiu.com/chuyen-tiaong-nois-ins-nois-tiaong-nois-tins-die-. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.